Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407 ngớ ngẩn chuyện cũ. Kỳ San San nói một câu lúc sau, trong đầu như là chính mình mở ra một phiến đại môn. Đột nhiên đối sự tình trước kia đặc biệt rõ ràng. Tỷ như khi còn nhỏ nàng sẽ đem tốt nhất ăn đồ vật đưa cho Thôi Quân. Thôi Quân không cao hứng thời điểm thậm chí còn đảm đương quá nàng bao cát. Nhưng cũng chỉ là đã khóc vài ngày sau, lại ba tìm Thôi Quân hòa hảo. Đi học thời điểm so Thôi Quân thành tích hảo, nhưng nhìn đến Thôi Quân trong lòng có chênh lệch không cao hứng. Liền cam nguyện làm nền. Trở nên không phải như vậy ai học tập, còn có chế dược phương diện này cũng là, kỳ thật nàng từ nhỏ liền thích cùng dược liệu tiếp xúc. Nghĩ đến chính mình gia lão tổ tông là cho hoàng đế chế dược, thậm chí còn cảm thấy kiêu ngạo, nhưng phát hiện Thôi Quân bởi vì học nhận dược liệu mà thập phần mất mát thời điểm. Liền đối với này đó phức tạp dược liệu cũng có chút chán ghét. Trừ bỏ này đó ở ngoài, nàng càng là đã từng đưa cho Thôi Quân vô số thứ tốt. Chỉ cần là ba mẹ cho nàng, nàng đều sẽ cảm thấy đưa cho Thôi Quân là theo lý thường hẳn là. Tựa như Tiêu Hải Thanh cùng Cảnh Vân Chiêu nói như vậy. Một chút bị nô dịch dường như, có lẽ ngay từ đầu nàng còn cảm thấy kháng cự, nhưng trả giá càng nhiều. Liền càng cảm thấy lại trả giá một chút cũng không có gì. Nàng thậm chí cũng không biết chính mình từ khi nào bắt đầu ở Thôi Quân trước mặt như vậy không có tự mình. Kỳ thật Thôi Quân có như vậy hảo sao? Kỳ San San trong lòng cũng bồn chồn. Hắn đối nàng kỳ thật căn bản không tính là hảo, thậm chí vẫn là rất xấu. Chỉ là cho tới nay chính nàng thích thú. Tỷ như nàng sẽ nhớ kỹ Thôi ra mỗi một cái quan trọng nhật tử. Nhưng Thôi Quân liền nàng sinh nhật cũng không biết. Thậm chí trước một giây nói cho hắn sau một khắc hắn liền đã quên. Căn bản liền không nghĩ đi nhớ kỹ quá. Hắn đối nàng từ trước đến nay không giả sắc thái. Nàng nho nhỏ một sai lầm đều sẽ trong mắt hắn vô hạn lan tràn. Không có lý do gì làm nàng cúi đầu, thậm chí có đôi khi nàng cảm thấy đi theo hắn bên người là đủ rồi. Vì hắn có thể chịu đựng trụ chính mình các loại tiểu tính tình. Càng đừng nói chính mình những cái đó kiêu ngạo cùng tùy hứng. Nàng ở ba mẹ cùng bằng hữu trước mặt còn có thể không nói lý. Nhưng ở Thôi Quân trước mặt, hắn chính là thiên lý. Kỳ San San đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo, cả người đều lâm vào dị thường lạnh băng bên trong. Đặc biệt là trải qua hai ngày này cùng Cảnh Vân Chiêu cùng với Tiêu Hải Thanh ở chung. Nàng càng phát hiện chính mình cùng các nàng chi gian bất đồng chỗ. Cảnh Vân Chiêu rất bình tĩnh hoặc là nói nàng như là một cái đứng ngoài cuộc người. Toàn thân đều tản ra một cổ người sống mạc gần khí chất. Không dễ chọc cũng không thể chọc. Nàng đem người một nhà cùng người ngoài phân rất rõ ràng. Cùng nàng ở chung không tồi người. Đối nàng đều thực không tồi. Có thể thấy được nàng trả giá từ trước đến nay đều là lẫn nhau. Mà không phải giống nàng như vậy một bên tình nguyện. Tiêu Hải Thanh còn lại là dứt khoát tiêu sái. Ngày hôm qua đối mặt chính mình thân sinh phụ thân nghi ngờ, nàng đều không có ở người khác trước mặt biểu hiện ra nửa điểm yếu ớt, đem chính mình phụ thân đều phân tích thấu triệt, miễn cho chính mình gì đủ hãm sâu. Đây là thiên đại khác nhau, ta nên làm như thế nào? Kỳ San San vẻ mặt đau khổ, nỉ non một tiếng, giây tiếp theo trực tiếp nhào vào Tiêu Hải Thanh trên người. Hai vị đại hiệp chỉ điểm bến mê a. Tiêu Hải Thanh hừ nhẹ một tiếng, bổn đại hiệp sẽ giúp ngươi báo thù. Tự ngược loại chuyện này là ngốc tử mới có thể làm. có thể ngược người kia mới là bản lĩnh. Hảo hảo học học. Kỳ San San gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Hư thói quen nhất định phải sửa, tùy ý lan tràn. Về điểm này hư thói quen sẽ biến thành bệnh nan y. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Các ngươi muốn bồi ta đi quán cà phê sao? Kỳ San San thật cẩn thận hỏi. Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu, một lần nữa nằm hồi trên giường. Tiêu Hải Thanh nhéo nhéo nàng mặt, cũng bò lại trên giường. Ngươi vị kia thanh mai trúc mã tuy rằng làm ngươi lập tức đến Á Tinh quán cà phê, nhưng lấy hắn cha thuộc tính tới xem, hắn ít nhất muốn so với chúng ta vãn đi một hai cái giờ. Một khi đã như vậy, chúng ta trước ngủ no giấc lại nói, hai cái giờ lúc sau lại xuất phát. Hết chương.